Xin chào mọi người, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 6 giờ tối hàng ngày. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Lấy chồng phố cổ của tác giả Miên Lam. Ở tập này thì trước những âm mưu của Tiểu Tam và Tình Địch, Nhiên đã quyết định ly hôn chồng. Và đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Nhưng liệu Giàng Sơn, một người chồng gia trưởng nhu nhược, phản bội, có để lòng chấp nhận cho Nhiên bỏ mình dễ dàng hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 3 của bộ truyện. Nhiên đang nghĩ muôn vàn cách xử lý chuyện chồng cả bồ, thoáng qua trong đầu là đánh ghen. Chắc hẳn người phụ nữ nào trong hoàn cảnh của cô cũng đều nghĩ đến điều đó. Nhưng rồi cô lại dẹp ngay suy nghĩ ấy đi. Cô thật sự không đủ bản lĩnh và nhẫn tâm đến thế. Rồi cô lại nghĩ đến chuyện sẽ nói với mẹ chồng về việc đó. Ý nghĩ này thoáng qua rồi lại bị loại bỏ ngay lập tức. Với một người luôn đứng về phía con trai, còn cô chả là cái gì trong mắt bà, thì liệu bà ta có tin lời cô không? Còn nữa, cô sang nói là Ngọc Thúy rất thường hay đến chơi với bà Thu những lúc cô đi làm. Như vậy là chồng cô đã hết đường quay về. Trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ ly hôn như cái Hằng nói. Giả sử có ly hôn thì cũng phải xốc lại tinh thần và đối chứng xem Tình Địch sẽ thế nào mới sáng tỏ được mọi thứ trong lòng. Cô không biết tình cảm của mình dành cho Sơn còn được bao nhiêu. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh hai người kia quyền quyết hôn nhau giữa thanh thiên bảy nhật, trong lòng lại dấy lên sự đau nhói kinh tởm. Thậm chí còn từng có ý muốn có một con dao đâm chết đồ gian phu dâm phụ kia. Cô nhớ lại mối tình 8 năm thanh xuân của mình. Thanh xuân đã dành cho một người như vậy, liệu có đáng hay không? Nhìn mình trong gương, không phải là cô gái 22 tuổi nữa, mà là một người phụ nữ giả nua. Chỉ một đêm không ngủ, đùa mắt lại có thêm vài vết chân chim. Đôi mi dường như cũng dài hơn, nhưng muốn khuôn lấp nỗi buồn trong ánh mắt. Nếu như mình cứ khô héo thế này thì đàn ông ngoài đường cũng sẽ thấy chán, chứ không phải mỗi chồng. Cố gắng kéo đôi môi dài ra thành một nụ cười, thoa thêm chút phấn hồng trên má, tô thêm chút son trên đôi môi khô. Nhiên hít sâu một hơi rồi cầm túi đến chỗ hẹn. Đã đến lúc cô phải đối diện thẳng thắn với kẻ địch. Cuộc chiến này dù kết quả ra sao thì cô cũng nhất định phải thắng ngày hôm nay. Ngọc Thúy đã ngồi đợi sẵn. Cô ta thấy lạ vì vợ của tình nhân hôm nay lại đến muộn tận 10 phút. Không biết là bày cái trò gì. Hôm nay cô ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần rất cứng, lên đổ hàng hiệu còn hơn cả đi ba. Con mèo hen kia có móng vuốt thì cũng chẳng thể qua nổi con Thúy biến danh hổ ở phố chợ Đồng Xuân đâu. Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau vô cùng đối lập, một bên ăn mặc như chim công xòe cánh điệu đà chảy rớt, váy hở dưới, áo hở trên, lộ ra cả bộ ngực to quá khổ, trông thật là ngán ngẩm. Một bên lại rất dịu dàng nể nã, có phần u sầu man mác như không khí mùa thu. Gớm nhỉ, làm cái gì mà ưỡn ẹo giờ này mới tới, thời gian của tôi là vàng ngọc đấy, chứ không phải suốt ngày chui xó bếp như cô đâu. Thúy nhìn Nhiên hất cảm khinh khỉnh. Nhiên nhếch môi, tôi cố tình đến muộn để làm gì chị biết không? Thủy liếc đôi mắt đửa chuốt mascara cẩn thận, nhìn vợ của nhân tình không trả lời. Để chị và chồng tôi có thời gian đàng điếm với nhau thêm vài phút đấy. Nhiên cười mỉm, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ngọc Thúy hơi giật mình một chút nhìn xung quanh, quán có vẻ vắng khách. Con mặt dạng này, nó đã biết chuyện sao? Làm sao nó lại biết được? Salon của mình đã ra mắt gói sản phẩm chăm sóc da mới, nó mà làm toáng lên thì chết rồi. Cô nói gì vậy? Bằng chứng đâu mà nói? Có cần tôi đọc địa chỉ nhà nghỉ không? Hay chị muốn lên mạng xem hình? Cô... Rồi rất nhanh, Thúy trở mặt. Tôi nói cho cô biết nhá, chồng có đi ngoại tình thì cũng phải xem lại mình. Có thế nào anh Sơn mới đến với tôi? Chứ cô nghĩ anh ấy còn yêu cô sao? Chị Thúy hả? Chị nên nhớ là trước đây chị không có được chồng tôi thì bây giờ chị cũng không có được đâu. Chung kỳ lại thì chị cũng chỉ là món ăn lạ miệng với anh ấy mà thôi. Chị thử hỏi anh ấy xem có muốn bỏ tôi để đến với chị không? Giữa chúng tôi là mối tình 8 năm đấy. Cả thanh xuân của anh ấy dành cho ai, chị biết chứ. Nếu như Sơn thật sự có tình cảm với chị thì chẳng để đến mức cần tiền thì chị mới mổ trải được đâu. Chị hiểu chứ, giá trị lợi dụng của chị chỉ nằm ở đồng tiền mà thôi. Thúy đã lổn lộn trong người, coi mà giả kia nó lại dám nói anh Sơn chỉ cần tiền của mình sao? Thật vậy sao? Tiền cũng được, chứ còn cái loại làm ra mấy đồng tiền rách lại còn khô như sắc ve như cô thì anh ấy không thèm là đúng rồi. Cô có cái khỉ khô gì đáng tự hào? Như vậy là chị thừa nhận chị bao trai. Tôi tự hào chứ. Tôi tự hào vì tôi có thể tự nuôi sống bản thân và gia đình bằng đồng tiền trong sạch, chứ không phải là hạng người lấy lỗ làm lãi. Còn chị nói là chồng tôi chán tôi hả? Thật ra là tôi chán ngấy chồng tôi, một kẻ lười biếng lại ham chơi nhác làm, không có trách nhiệm. Không ngờ chị lại sẵn sàng nhảy vào để hốt. Mày tối lại vợ mà nói chồng như đống rác vậy hả? Vậy thì nhanh nhanh làm thủ tục ly hôn để giải thoát cho anh ấy đi. Một món hàng nếu là người dùng đầu tiên bao giờ cũng sẽ tốt hơn cái rủ lại. Yêu một người đàn ông có gia đình đã qua tay người khác, chị thấy có khác nào dùng rẻ rách đổi thừa không? Còn cái chuyện ly hôn, tôi lại thích để vậy cho vui. Tôi chưa thích ly hôn. Nếu chị cứ muốn đâm đầu vào thì cố chủ giúp trong bóng tối đi. Khi nào tôi thích, tôi sẽ ly hôn cho cả hai đến với nhau. Còn nếu tôi không thích, hoặc một khi tôi đã nổi điên lên, thì đừng có trách tôi phá nát cái salon của chị. Mày dám? Sao lại không? Luật hôn nhân gia đình vừa rồi đã có rồi đấy. Tuy rằng chỉ 3 đến 5 triệu đối với người ngoại tình, chẳng thấm vào đâu đối với doanh nhân như chị Thúy đây. Nhưng tôi nghe nói salon của chị đang quảng cáo cái gì đấy. Nếu chị muốn tôi góp chút sức nổi tiếng thì tôi sẵn sàng. Mày con chó này, mày dám chơi tao à? Tao gọi xã hội đen tẩn cho mày mất xác. Cần gì xã hội nào, chị muốn thì ra tay đi, tôi đây cũng không ngán. Nhìn nhếch môi cười khinh bỉ, tiện tay cầm cốc nước cam đổ từ trên đầu Thúy đổ xuống. Cô ta điên loạn trổ sang bên cạnh nắm lấy tao Nhiên, nhưng tay chưa kịp chạm đến thầu thì một bàn tay cứng như thép kẹp lấy cổ tay cô ta. Đi làm cái gì? Cút ngay! Đậu đến cô ấy, tôi giết chết ngay bây giờ! Cô ả mặt đỏ như góc chín vì đau, vội vàng la hét. Buông tôi ra, mẹ kiếp! Nhiên nhìn sang Thế Quân hơi ngả nghiêng, cô ra hiệu cho anh. Để chị ta đi đi. Ngọc Thúy quay sang nhìn Nhiên, hận không thể bóp nát cô rồi cầm túi chạy ra khỏi quán. Nhiên, có sao không? Mình không sao, cậu sao lại ở đây? Mình hẹn gặp đối tác. Quân nhìn vẻ mặt của Nhiên cũng không dám hỏi cô nhiều. Mình xin lỗi để quên thấy cảnh này. Cảm ơn cậu, mình về đây. Nhiên, cậu ổn chứ? Tôi đưa Nhiên về. Nhiên lắc đầu, lặng lẽ đi ra khỏi quán cà phê. Anh nhìn theo cô không đuổi theo. Anh hiểu bây giờ cô cần là một khoảng không gian yên bình. Cô gái nam ấy anh từng để trong lòng, không ngờ hôn nhân lại khốn khó như vậy. Ra khỏi quán cà phê thì bức tường thành cứng rắn của Nhiên hoàn toàn sụp đổ. Bước được đến bờ hồ thì nước mắt đã rào rào rơi xuống. Quả thật, phụ nữ dù mạnh mẽ tới đâu nhưng khi biết chồng ngoại tình cũng sẽ đau đớn. Miệng nói với chị ta không cần sơ nữa, nhưng trong tâm vẫn mất mát và hụt hẫng. Thế nhưng đây chẳng phải là lúc thể hiện sự yếu đuối, vì vốn dĩ chồng đã ngoại tình thì còn thương cô nữa không? Cô sẽ khóc nốt lần này nữa thôi, rồi sẽ bình tĩnh hơn, mạnh mẽ hơn để dứt điểm một lần cuộc hôn nhân khốn nạn này. Thúy chạy ra khỏi khách sạn lây thà lây thích như một con chuột cống, đầu tóc ướt nhẹp, phần áo cũng loang lổ trông hèn hạ vô cùng. Cô ả ngồi vào xe, vừa qua mấy cái đèn đỏ chạy về salon của mình, mặt hầm hầm đi vào. Nhân viên nhìn sắc mặt của bà chủ cúi đầu làm việc không dám nói gì. Một cô gái hớt hải chạy theo. Chị Thúy làm mặt cho em đi, chở mãi từ trưa mới về. Ta mệt, bảo con Cúc nó làm cho. Không, tối nay em có cái event, em phải tranh thủ vào ống kính báo chí, nhỡ may nổi tiếng. Mày bị điếc à? Ta mệt. Như Ngọc trụng nguyết Thúy một cái. Hôm nay mụ ấy ăn phải cái gì mà giấm giảng vậy nhỉ? Tưởng mình to chắc. Chẳng qua tôi có gói làm đẹp free, chứ không tôi ỉa vào đến cái salon bé như mắt mũi này làm gì. Ngọc vội bước theo vào trong. Gớm, cái chị này, bởi gì phải giả ra thì mới đỡ chứ. Anh em đâu rồi? Mày đừng nhắc thằng chó đây nữa. Mẹ cái loại nút phái vợ, tao đấy thèm cái loại đấy. Ngọc sáng mắt lên một chút. Thế này là giận nhau với thằng kia rồi. Một dạng chật vật thế này hay là đánh nhau với bồ? Ô, thế anh ấy làm gì chị à? Nó dám làm gì tao? Cái loại hèn hạ có con vợ quen cũng không bỏ được. Thật là chó má mà. Sao tao lại thích thằng chó đấy được chứ? Thôi, có chuyện gì chị cứ từ từ nói với anh ấy. Em thấy anh ấy cũng phong độ mà đàng hoàng hơn mấy thằng bồ cũ của chị. Em nói thật, đã gặp bồ thì cũng phải kiếm thằng vạm vỡ như anh ấy mới sướng chứ. Thì tao cũng thấy thế. Mỗi tội thằng này có con vợ chó má, có ngày tao xé xác ra còn mất dạy. Thúy nào xuống để nhân viên gội đầu, vừa gội vừa lốt mồm chửi đồng. Ngọc nghe không sót chữ nào, suy đoán tình hình. Có vẻ con vợ thằng Sơn đã làm gì cho nên mụ ấy mới lồng lộn lên như thế. Hay là nó đánh cho rồi, đầu tóc thế kia. Đúng rồi. Chị, con ấy dám làm gì chị? Chị bảo em chém nó cho. Chị mà phải sợ cái con đấy à? Nó làm gì chị? Nó hất nước cam lên người tao đây này. Mày bảo tao có để yên được không? Thủy tức giận đến chảo nước mắt. Ôi giời ơi, khổ thân chị em thương chị đừng khóc, chị kể đầu đuôi em xem nào. Thủy bắt đầu ý ôi, vừa uất nghẹn vừa kể. Ngọc nghe nói mà trong lòng ghê tởm, cái thể loại bồ còn dám đi ghen ngược, đúng là mà dày mà. Còn vợ nó chưa đánh cho tủ mỏ là may mắn lắm rồi, phải tao thì tao xé xác trong muối. Ngọc, làm gì mà im vậy mày? À không, em đang nghĩ thương cho chị quá mà nó làm nghề gì đó chị? Ngọc hỏi vu vơ cho qua chuyện, chả buồn để tâm. Đang nóng cả ruột vì event tối nay, còn mụ này lại còn nói dai, đưa hết cả tai, đau hết cả đầu. Nó á, có là lụng gì đâu, còn mặt hạng lễ tân của khách sạn Movelac, vừa xấu lại vừa ngu, người như con mắm. Anh Sơn cả năm nay anh ấy chả thèm động vào. Chị nói gì? Nó làm lễ tân ở Movelac á? Đâu, chỉ có ảnh cho em xem. Mày biết nó hả? Chị cho em xem có đúng không đã? Nếu đúng đời chị lên điên rồi. Thúy lợ đợt lấy điện thoại vào Facebook của tỷ nhân tìm ảnh vợ rồi đưa cho Ngọc. Ngọc chỉ nhìn một cái đã nhận ra con lễ tân mặt hạng hơi trên tay vị trí mẫu chính của giải đua hôm trước. Em cho chị xem cái này, đời chị ngon lành rồi Thúy ơi. Ngọc đưa mấy bức ảnh chủ nhiên ngồi sau xe đua của Tú cho Thúy xem. Thúy rú hét ở Mỹ. Cái con chó này nó làm ra vẻ thanh cao, hóa ra có mấy cái sừng lên đầu của anh Sơn mà. Tội nghiệp anh Sơn của tao, không ngờ có con vợ đi điễm thế này. Tưởng chỉ một thằng bạn học cấp 3 thôi, nay lại thêm thằng này nữa. Mà chuyển ngay ảnh cho tao, để tao đi gặp anh Sơn. Thúy ngồi dậy, vội vã xách túi định đi. Mái tóc vừa gội, nhân viên chưa kịp sấy, nước chảy tong tỏng. Ấy chị, khoan đã, em có kế này. Ngọc kéo Thúy lại, phải dạy lại cho mụ Thúy ngu này. Đúng là đầu óc bã đậu mới tốt nghiệp cấp 3. Còn cái con Nhiên kia nữa, nhờ đây tao tiện tay diệt mày luôn. Người đàn ông cử phẩm kia phải là của tao. Bấy lâu nay chỉ toàn gặp phải mấy thằng chọc phú già, chứ chẳng có ai lại vừa soái ca vừa chịu chơi lại chịu chuộng gái như anh Tú cả. Tao không thể để lọt hàng ngon như vậy được. Chị đưa cái ảnh này thì có cái gì là bằng chứng đâu. Anh Sơn nếu thật sự yêu vợ thì anh ấy sẽ không tin lời chị nói. Nhỡ nó bảo đi kiếm tiền thì sao? Ngồi sau lưng một thằng thì chết à? Thúy suy nghĩ một lúc thấy cũng đúng thật, mình chả ôm cái tá đàn ông đấy thôi. Vậy giờ làm sao? Chị làm hạt cho em kỷ tối hôm nay đã, vừa làm em vừa tính kế cho chị luôn. Được rồi, mày nói nhanh đi, sốt cả ruột. Chị có bầu với anh Sơn đi. Cái gì? Mày điên à? Tao đâu ngu đến mức đấy. Mồm chị chả luôn bảo yêu anh Sơn mà, đẻ con cũng được chứ sao? Thúy nghĩ ngợi một chút, không được, nếu mà chữa thì còn gì là cái thân hình đầu hổ cát này nữa. Đang chơi sung sướng, tự dưng chửa đẻ, còn gì là tuổi trẻ. Cô à không muốn lại giống như mấy con muội nái xề ngoài đường. Tao không muốn hẻ, tao còn phải làm ăn. Có phải suốt ngày rảnh rỗi đi chơi giả cẳng như mày đâu. Như Ngọc bấm bụng chịu nhịn. Cái loại mụ cứ suốt ngày đi mồi chài đàn ông chứ làm lụ gì. Salon cũng bố mẹ gây dựng cho, chứ ít học như mụ mà mở được spa à. Vậy em hỏi chị muốn chung chồng mãi à? Rồi anh Sơn có yêu được chị mãi không? Em nói chị đừng có giận, chứ bọn đàn ông nói chơi vậy thôi, chứ chán lúc nào nó bỏ lúc đấy. Còn lâu nó bỏ vợ nó để với chị nhé. Chưa kể chị còn lớn hơn con Nhiên 2 tuổi. Vài hôm nữa nó sửa chứng giữ chồng, nó lên đổ quét son quét phấn vào, chỉ chắc chị đã theo kịp. Không có đứa con mà giữ chân anh ấy thì có ngày đứt. Mày nói cái éo gì mà kinh thế? Đấy là em quý chị, em thương chị nên em mới nói thế. Đứa khác nó cứ xui chị yêu bằng cả tâm hồn ngây thơ đi. Thúy đàm chiều một lúc. Con này nó nói cũng đúng, nhưng mà cái chuyện mang thai có vẻ ngoài sức tưởng tượng, chưa bao giờ cô ta nghĩ đến. Ừ, để tao nghĩ kỹ xem, có khi phải làm như mày thật. Mẹ nó, sao tao lại yêu Sơn thế chứ. Mấy ngày sau mới bình ổn được cảm xúc, Nhiên bắt đầu công cuộc cải thiện chính mình. Dẫu cô có ly hôn hay không thì cô cũng phải cho anh ta sáng mắt ra để biết là cô không thua kém bất kỳ ai. Cô lục tủ đồ tìm lại cái váy từ 2 năm trước mà vào, chải tóc lại, rồi đừng nói chuyện rôm rả với cô Giang hàng xóm. Sơn về nhà thấy vợ cười nói nhiều hoa thế lạ, bởi đã mấy năm rồi mới thấy Nhiên vui vẻ đến thế. Vợ hôm nay rất lạ, còn mặc váy tuy dài đến bắp chân nhưng cũng là của hiếm. Sơn chột dạ, hay là Nhiên đã biết cái gì rồi? Nhưng không thể nào, bởi vì nếu biết anh qua lại với Thúy thì vợ đã phải lồng lộn lên rồi. Lần trước mới chỉ là vay tiền thôi mà cô ấy đã mặt nặng mày nhẹ. Nghĩ vậy, Sơn một bụng thoải mái ăn cơm ngon lành. Bà Thu lại khác, nhìn con dâu đang nói chuyện với thánh buôn chuyện của phố thấy chói cả mắt, đã cấm nó không được giao du với con Giang mà nó còn dám nói chuyện thế kia. Chị Nhiên vào đây cho tôi đã nói không được chơi với Ngữ đấy, lỗ tai chị bị điếc à? Vâng, con điếc, nhưng ai đối xử tốt với con thì con chơi mẹ ạ. Ở nhà cũng sung sính vai áo, lắm chuyện. Con mặc như này cho thoải mái, chứ không ai đó lại bảo con không biết cách ăn diện như khúc gỗ, lại tìm gái nhảy ngoài phố thì mệt lắm. Gớm, sinh ra ở cái chốn thâm sơn củ cốc mà cũng đòi học làm sang, váy với chả áo. Buổi sáng còn cãi mẹ chồng sơi sơi, cơm không thèm nấu, mâm để khô cứng không thèm dọn. Thời gian quần áo đấy, lo mà làm việc nhà đi. Nhà này không có cái Ngữ rước dâu về để ăn diện đâu. Ôi, mẹ buồn cười. Thế hàng ngày con không dọn dẹp nấu nướng, không đi kiếm tiền, thì nhà này nuốt không khí mà sống chắc. Mẹ, có một bộ quần áo thôi mà làm gì căng vậy, mặc thế nào chả được. Sơn nói chen vào. Ừ, mặc thế nào cũng được. Anh có biết tôi giả khọm thế này, buổi tối phải nấu cho nó đi làm về ăn. Rồi ăn xong, nó quẹt mỏ đi lên giường ngủ. Sáng ra, mẹ chồng bảo nấu ăn sáng thì chị ấy bảo là chị ấy mệt. Chị ấy còn bảo chị ấy là rắn, cho nên quay lại cán tôi lúc nào không hay đấy. Sơn nghe vậy đã ba máu sáu cơ lên. Nhiên, em dám hỗn với mẹ thế hả? Xin lỗi nha anh. Anh đã thấy bao giờ tôi hỗn xược với mẹ anh chưa? Hay là anh chỉ thấy mẹ suốt ngày xen nét tôi? Không phải sao? Anh thấy con vợ anh có ghê gớm không? Nó nói không phải, thế mẹ mày đổ oan à? Có mặt tao đây nó còn cãi như thế. Không có mặt mẹ thì nó đảo cả cái mả tổ nhà mày lên đấy con ạ. Mẹ còn dám nói con như vậy? Nhiên nhìn bà Thu cuốn nuốt uất nghẹn xương tận cổ. Nhiên, anh chỉ hỏi em một câu thôi, có đúng em nói mẹ như thế? Đúng. Cô dám, cô muốn chết hả? Sơn cầm cái bát ném xuống sàn nhà vỡ toang. Nhiên cười ha ha, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sơn, mặt lạnh tanh. Trước khi thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì anh xem cái này đi. Cô giơ điện thoại ra trước mặt chồng và mẹ chồng. Sơn giật mình mà biến sắc khi thấy ảnh chụp anh ta và Thúy đang ôm hôn trước cửa khách sạn. Còn bà Thu sửng sốt một chút rồi im lặng chăm chú vào tivi. Nhiên à, không phải anh... Anh làm sao? Anh nói đi. Hôm trước tôi bắt gặp anh và tình nhân vào khách sạn. Tối hôm đó tôi về nhà rất mệt nên nằm nghỉ. Buổi sáng tôi không thể dậy nổi, có nói với mẹ là tôi mệt, mẹ đi ăn tạm ngoài ngõ. Nhưng anh biết mẹ nói gì không? Bà ấy nói tôi là con gián độc. Anh chưa biết ngọn ngành gì, anh đã nổi nóng với tôi. Anh xem có được không? Sơn nuốt nước bọt nhìn Nhiên đi ra ngoài hiên. Cô đứng bên bậu cửa sổ nhỏ, dáng vẻ mỏng manh yếu đuối. Anh rất muốn đến để ôm vợ vào lòng an ủi, nhưng bước chân lại như có đá tảng đè nặng. Bà Thu nhỏ giọng ở bên. Chuyện đâu còn có đó, ngồi xuống ăn cơm đi. Mâm cơm lại lặng lẽ trong ánh đèn mờ nhạt. Nhiên vẫn ngồi bên ô cửa sổ nhỏ mà dõi theo ánh sáng từ trên trời chiếu xuống. Mẹ chồng cô ngồi ăn cơm, Sơn đứng hút thuốc bên hiên nhà. Ăn cơm xong, thấy mẹ chồng ra bờ hồ đi bộ, Nhiên chỉ tờ đơn ly hôn cho Sơn. Đây là đòn tâm lý và phép thử cho anh ta. Nếu chồng cô đồng ý ký thì đúng là anh ta đã thật sự hết tình cảm với cô. Cô sẽ giải thoát cuộc hôn nhân này không hối tiếc. Tuy nhiên, đâu đó trong tận thâm tâm mình, Nhiên vẫn hy vọng Sơn sẽ biết quay đầu. Tình cảm 8 năm đâu thể một sớm một chiều dễ dàng vứt bỏ giống như cô bây giờ. Nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình sẽ có cảm giác kinh tởm, nhưng hết tình còn nghĩa. Cuộc sống của hai đã buộc chặt vào nhau như một thói quen, mà đôi khi thói quen còn khó bỏ hơn tình nghĩa. Sơn choáng váng, không nghĩ Nhiên có thể hành động dứt khoát như vậy. Trong tiềm thức của anh ta, vợ rất dịu dàng, có chút nhẫn nhịn mà cũng có chút ngờ nghệch và ngông nghếch. Ngay từ khi yêu cô đã chẳng biết gì ngoài đẻ sách, lại được ba mẹ cưng chiều, cho nên cuộc sống xung quanh cô khá lạ lẫm. Đến khi lấy nhau về thì cô cũng không khá hơn, cả ngày cứ lẩu lũi. Nói như mẹ anh thì lúc nào cũng lù dù không nhanh nhẹn, không quyết đoán. Ấy thế mà một phát cô ấy quyết định ly hôn, khiến Sơn e ngại. Ai biết rằng mình không thể tìm được người vợ tần tảo đảm đang như Nhiên. Trên tất cả là cô không bao giờ to tiếng hay nói nặng với chồng một lời, lại vô cùng hiếu thảo với mẹ. Chuyện ngoại tình cũng chỉ là những bữa ăn sổi ngoài hàng, có cả tiền lẫn tình dục xưng tận miệng. Nếu như từ chối thì e anh là đồ ngu. Nghĩ vậy, Sơn ngọt nhạt nịnh vợ. Em đừng làm như thế, anh biết anh sai rồi, anh thật sự đã sai. Chỉ là một phút bốc đồng. Hôm đó đi sinh nhật bạn ở ba, anh say không biết trời đất gì cả. Tỉnh dậy thì việc đã rồi, sau đó thì... Anh Sơn, anh nói thật đi, anh hết tình cảm với tôi hay thế nào? Sao tự nhiên em lại nói thế? Vợ anh không yêu sao được? Tất cả những chuyện với Thúy chỉ là sai lầm của anh sai nắng, em đừng bỏ anh. Chúng ta đã có thời gian 8 năm mạn nồng, chẳng lẽ em nói bỏ là bỏ? Anh rất tự ti vì không làm ra tiền đỡ đần em, cho nên anh đi làm quản lý chỗ đó để được mấy chục triệu mỗi tháng. Anh chỉ muốn làm có tiền nhanh, còn trả nợ cho ông bà ngoại, giữ lại chút sĩ diện cho mình. Nếu như em không đồng ý thì anh sẽ nghỉ, từ nay không bao giờ gặp cô ta nữa. Anh nói anh làm ở đó mấy chục triệu, vậy tôi hỏi anh, tiền anh để ở đâu? Anh có đưa cho tôi đồng nào mỗi tháng không? Anh trừ nợ cho cô ta. Thật vậy sao? Anh trừ được bao nhiêu? Đưa cái giấy trừ nợ về đây cho tôi. Nếu anh không làm được thì chúng ta ly hôn. Chúng ta cần một khoảng thời gian nhìn lại mình. Nếu anh cảm thấy mình có lỗi thì cắt đứt giao thiệp với chị ta. Tôi có thể chấp nhận chồng nghèo, nhưng không chấp nhận chồng không có chí tiến thủ và quan hệ lang nhang. Trước mắt ly thân đi. Nếu trong khoảng thời gian ly thân anh không thay đổi thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Anh thề, anh hứa với em sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa. Anh sẽ thay đổi, từ mai anh cắt đứt với nó. Nhiên không nói gì nữa, bắt đầu thu dọn mấy bộ quần áo. Cô cần một bầu không khí khác để hít thở, không thể sống chung như thế này. Sơn giảng ra, nhưng cô nhếch môi, dứt khoát đeo túi vào đi ra khỏi nhà. Sơn nhìn cô, tự nhủ sẽ rước bồ để quay về với vợ. Thế nhưng, thói đời lại không dễ dàng như vậy. Thúy sau khi được Ngọc may nước thì ngay lập tức liên lạc với Sơn với ý định sẽ mang thai cho bằng được. Nhưng Sơn không chịu nghe máy. Mấy ngày liền gọi không được, anh còn nhắn cho cô ả một cái tin và cho vào danh sách đen. Thúy lổn lộn lên. Thằng đàn ông hèn hạ ăn xong quẹt mỏ lại còn nói là chấm dứt mối quan hệ này. Anh về với vợ. Thế là tao dùng để giải trí khi vợ chồng mày giận nhau à? Anh ấy không được thì chuyển sang bà Thu vậy. Mụ già đó thì hám tiền phải biết. Thúy hồ hởi tìm đến nhà Sơn. Đợi Nhiên đi khỏi ngõ thì xông vào nhà. Bác ạ, lâu ngày quá không gặp, này bác trông càng phúc hậu hơn. Bà Thu nhìn Ngọc Thúy mà dâng lên cảm xúc, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại như bình thường. Cô đến đây làm gì? Thúy đặt giỏ hoa quả lên bàn, e dè nói. Bác ạ, cháu đến đây để thứ lỗi với bác. Cháu vừa đi qua cửa hàng thực phẩm sạch mua ít đồ bìa bác. Cái này tốt cho tim mạch và người bị bệnh tiểu đường lắm hả? Biết có lỗi rồi mà vẫn gây ra được à? Tôi không bao giờ ủng hộ cái chuyện cả bồ cả bịch. Thúy nhỏ ra một giọt nước mắt. Bác à, cháu thật sự là chót dại. Hôm đó cháu và anh Sơn đi sinh nhật, cả hai đều say, không làm chủ được mình. Sức cháu thì lại không chống được người đàn ông. Hơn nữa cháu cũng thật lòng yêu thương anh ấy. Nói chung là tôi cũng quý cô đấy, nhưng mà chuyện ngoại tình là không thể chấp nhận nổi. Chuyện vỡ lở ra thì gia đình tôi ra đường phải đeo cái mo cau vào mặt à? Ở trường hợp của cháu thì vỡ lở ra cũng chẳng hay ho gì, cho nên hôm nay cháu mới đến để tạ lỗi với bác. Từ nay cháu sẽ không bao giờ qua lại với anh Sơn nữa. Cháu sẽ cố gắng quên anh ấy. Chỉ có điều cháu cũng tình cờ biết được cái này, muốn cho bác biết một chút. Thủy rút trong túi ra cái sổ tiết kiệm đưa cho bà Thu. Mắt bà Thu sáng rực lên. Sao có tên bác? Chả là thế này, cháu có một người bạn cũng làm ăn kinh doanh liên quan đến bọn đòi nợ thuê. Cháu nghe phong phanh chúng nó xiết nợ cái sổ tiết kiệm của bác. Cháu thấy thương bác quá, tuổi già có một tí tài sản lại phải mang cho anh Sơn đi cầm cố. Cháu không chuộc được nhiều, chỉ được 40 triệu thôi. Bác cầm tạm lại rồi cháu sẽ tìm cách xoay bọn chúng cho. Ngọc Thúy cười khẩy, mụ già hám tiền này không biết chứ đây là tiền lương mấy tháng của Sơn cô ta ghim lại để giữ anh ấy bên mình. Chứ hơi đâu, cô ta nhả ra cho mụ già từng đấy tiền. Nói đến chuyện nợ nần của thằng Sơn, Bảo Thu lại thở dài thườn thượt. Không biết bao giờ mới trả hết nợ được cho nó đây. Càng để thì lãi mẹ càng đẻ lãi con. Bác không biết, chứ anh Sơn nhà mình giỏi lắm. Anh ấy giúp cháu quản lý spa, tính toán đâu vào đấy. Thu nhập một tháng cũng được vài chục triệu. Cứ cái đà này chẳng mấy chốc mà trả hết nợ. Trời, quý hóa thật. Vậy mà con Nhiên suốt ngày nó cứ làm như thằng con trai bác không làm gì bám váy vợ ấy. Chỉ có điều cháu không hiểu làm sao mà anh Sơn dạo này lại không chịu đi làm nữa. Anh ấy còn chặn cả số của cháu cơ. Đã hứa là sẽ cắt đứt quan hệ với nhau, sẽ chỉ duy trì mối quan hệ công việc thôi mà lại như thế. Kiểu này cháu lại phải đi tuyển người khác. Bà Thu nghe Thúy nói sao sa thải con mình, vội vàng nắm tay Ngọc Thúy nói. Để đấy, bao về bác nói lại với nó. Chỗ làm ngon lành không chịu, ở nhà bán mấy cái vỏ điện thoại thì được mấy đồng xu chứ. Dạ vâng hạ, thế thì chăm sự nhờ bác vậy. Cháu thật là muốn xem bác như mẹ ruột của mình mà. Cái con bé này dẻo miệng ghê cơ. Nhưng mà bác cũng nói trước, không có chuyện bác chấp nhận bổ bịch đâu. Lo mà cắt đứt đi. Bà Thu nghĩ đến chuyện cả khu phố đổi thổi con trai đi cả bổ bê ngoài. Thậm chí trên phường còn nhắc nhở bà về chấn chỉnh con gái, ảnh hưởng cả tổ hưu trí, khiến bà có chút khó nói. Thì bà ăn trả, ông cũng phải ăn em chứ bác. Cháu nói thật, chứ chuyện đàn ông có bộ bịch ngoài đường cũng chỉ là đổi gió thôi. Chứ còn đàn bà phụ nữ có chồng rồi còn ngang nhiên bộ bịch mới là cái thứ mân hết. Cái gì mà nem trả vậy? Cháu nói rõ ra xem nào. Cháu thương anh Sơn và bác quá. Bác xem này, không biết con dâu hiền của bác đã gặp thằng này từ bao giờ. Hôm trước cháu và anh Sơn còn gặp nó được một thằng khác đưa về tận ngõ. Không phải thằng này đâu. Đúng là không phải dạng vừa mà. Bà Thu nhìn vào điện thoại của Thúy, đầu óc choáng váng, bắt bà ta long lên sỏng sọc. Trời ơi là rồi, con với cái, sao lại rước được cái loại rắn độc này vào nhà cơ chứ? Nhà tôi đúng là vô phúc mà. Bác bình tĩnh nghe cháu nói, cái này chưa phải là bằng chứng xác thực nhất. Có khi nó cãi là nó chỉ ngồi nhờ xe thôi thì sao? Bác phải phối hợp với cháu, bắt tận tay cái loại đi điếm đấy, thì anh Sơn chắc chắn sẽ không tin tưởng được nó nữa. Hay là bác vẫn muốn có một đứa con dâu như vậy? Muốn là muốn thế nào, cái nhà này không chứa chấp loại mất nếp như nó, tao tống cổ về nơi sản xuất. Thôi được rồi, bác bình tĩnh nghe cháu nói nhé. Thúy bắt đầu thì thầm to nhỏ bên tai bà Thu, cả hai gật gật ra chiều đắc chí, rồi cô ả ra khỏi nhà. Thúy hí hửng ra về chờ kết quả, lần này kiểu gì cũng ngon lành rồi, nhà ra tiền làm gì cũng dễ, mụ già này vừa có tiền lại vừa biết con dâu ngoại tình, thế này thì con Nhiên đần xong đời. Bà Thu cầm cái sổ tiết kiệm vui mừng ra mặt, nhìn đống đồ bổ dưỡng trên bàn thì bao nhiêu tội lỗi của con hổ ly tinh hỏng phá vỡ hạnh phúc gia đình con trai trổ tuột ra khỏi não bộ. Mà kể ra lấy con bé đấy cũng được, cái loại phụ nữ tỉ tẻ như con Nhiên lại còn cắm sừng lên đầu con trai bà thì sớm hay muộn cũng phải tống ra khỏi nhà thôi. Bà Thu vội vàng gọi điện thoại cho Sơn về nhà có việc gấp. Sơn đi ship hàng về đến nhà chưa kịp cởi giày thì mẹ đã kéo vào giường đưa cuốn sổ ra khoe. Mày thấy chưa, người dưng nước lã mà còn biếu mẹ được từng này tiền. Con bé nó ngoan thật. Con bé nào? Còn đứa nào vào đây ngoài con Thúy nữa? Chứ mày nghĩ con vợ mày chắc? Sao mẹ lại lấy tiền của nó? Con đã hứa với Nhiên là chấm dứt quan hệ với con Thúy rồi. Ôi dạo, thì một năm qua con làm ở chỗ nó chăm chỉ, cho nên nó cho mẹ ít tiền cũng có sao đâu. Mà anh ấy, việc chỗ nó đang ngon lành như vậy mà đòi bỏ là cớ làm sao? Con quyết định chấm dứt rồi thì làm cái gì nữa? Mày làm ở đấy ban ngày thanh thiên bạch nhật chứ làm gì đâu mà sợ. Lương tháng mấy chục triệu, thử hỏi đi cả cái thành phố này có tìm được không? Mày đừng bà nữa, con quyết định rồi. Bà Thu thở dài. Trước đây mẹ đã nói rồi mày không nghe. Con bé Thúy nó vừa hợp tuổi mà lại biết làm ăn. Ông thầy đó đã bảo nó không hợp tuổi mà cứ cố cho bằng được. Có thấy từ khi nó về làm dâu, nhà này phát đạt không? Tao gần đất xa trời, chứ được một mụn cháu nào mà mày lại là đích tôn. Rồi lại còn cái thể loại cám sừng chồng nữa. Không hiểu mắt mày bị mù hay sao con ạ? Mẹ nói cái gì? Nhiên không phải là người như vậy. Mày bị con vợ nó bỏ bùa hay sao mà ngu thế hả con? Mày nhìn đi. Bà Thu mở điện thoại đưa cho con trai xem mấy bức ảnh con Thúy gửi cho bà. Sơn thấy ảnh Nhiên ngồi sau lưng trai, mắt đỏ rực, không nói không rằng lao ra khỏi nhà đến chỗ Thúy. Bên kia, Thúy hồ hởi thêm một chiếc váy ngủ lụa đỏ mỏng như tờ giấy, xỉ nước hoa tung trời trở sẵn. Đúng như dự đoán, chỉ 10 phút sau Sơn đến, nhân viên nói Thúy ở trong nhà. Vừa vào nhà, Thúy đã phát bộ dạng lả lướt đứng ở cửa. Anh thấy đúng là trí nhân quân tử mà, nói không gặp người ta là không thèm nhỉ luôn, ít nhất cũng phải chia tay cho đàng hoàng chứ. Chúng mình đến với nhau là tự nguyện, có đứa nào ép đứa nào đâu. Lấy những bức ảnh đó ở đâu? Gớm, từ từ khoai sẽ nhừ, làm gì mà vội thế hả? Thúy tự nhiên quàng cổ Sơn, cọ cọ vào người anh. Nói nhanh lên. Người ta biết lâu rồi, cơ mà thấy anh yêu vợ nên lưu lẫn, cho nên người ta không nói thôi. Đợi đến khi sừng nó dài ra tận Long Biên thì người ta mới nói. Thằng đó là thằng nào? Anh phải giết nó. Thúy vội vàng kéo Sơn lại. Ờ kìa, anh tưởng anh nấy lại được thằng đấy hả? Nó là dân độ xe, có liên quan đến xã hội đen đấy. Và lại thằng đó nó giàu lắm, chứ không kiết xác như anh đâu. Sơn khự lại, đậu đến cái từ nghèo kiết xác đúng là nỗi nhục của anh ta. Còn vợ sắc ve của anh, sao lại có thể kiếm được thằng bồ ngon đến thế sao? Không tin à, nhìn đây này. Sơn sợ điện thoại, nhìn ảnh thằng bồ của vợ trên thảm đỏ, có ảnh còn ôm eo gái, có ảnh còn đĩ đạc bước lên chiếc xe ô tô hầm hố. Mẹ nó, không thể chịu đựng được cảnh bị cắm một chiếc sừng dài mà lại còn to hơn cả mình. Mà nghe nói, con vợ anh cũng kiếm được lắm cơ. Thằng kia bao vào khách sạn, một lần là 20 triệu đấy. Anh thấy gấp bao nhiêu lần Trần Duy Hưng chưa? Con vợ anh sắp thành cái bao cao cấp rồi đấy. Sơn nghĩ mà cay, không ngờ con vợ làm đĩ điếm bao lâu nay mà mình không biết. Hóa ra đồng tiền đưa về nhà là từ leo lên giường thẳng khác, phát điên lên được. Thúy ghé tay Sơn bản bạc rồi dính sát vào người, còn cố tình để rơi dây váy lộ một bên ngực lộ liễu. Đã ăn quen bén mùi rồi, với lại cả tuần không nở xả, vợ chồng lại ly thân, Sơn thật sự thấy thiếu thốn. Thúy nhìn yết hầu Sơn lan lộn là biết mình đã thành công, vội vàng tuột váy thật nhanh quấn lấy Sơn, bàn tay còn cố tình đưa xuống dưới sở soạng. Em là đồ của ai này, anh cứ dùng thoải mái, còn vợ ca ve của anh, quên nó đi, người ta nhớ anh, thương anh lắm, nhớ sự dũng mãnh của anh trên giường cơ. Nghe từ dũng mãnh, Sơn cảm thấy mình như chúa tể của muôn loài, hình ảnh và lời hứa của Nhiên chẳng còn vương lại một chút nào trong đầu, nhanh chóng đè người Thúy ra ghế sofa. Đôi sản phụ sâm phụ như hổ đói lâu ngày vồ lấy nhau, lảo loạn một trận rồi mới buông nhau ra. Cô ả còn chẳng buồn mặc quần áo, ướn cơ thể đáp đầy đồ giả, nằm trên người nhân tình mà thở hồng hộc. Nhân tình của cô ta đúng là ăn đứt mấy thằng đại gia bụng phệ. Chỉ có điều anh vẫn cứ tỉnh táo rút ra ngoài. Thế này thì kế hoạch có bầu làm sao mà thực hiện được. Cơ mà chẳng cần phải lo, chuyến này chắc cú đứt phửn phửt. Thủy nhếch môi cười khoái trá. Nhiên thấy cuộc gọi nhỡ tới tóc của chồng, vội xin về nhà sớm, không biết là có việc gì nữa. Vừa bước vào cửa nhà thì Sơn đã kéo tay sảnh sảy cô vào rồi rít lên. Mày cả bồ với thằng nào? Nói nhanh, tao giết chết bây giờ. Ngay sau đó là một cái tát rơi xuống. Nhiên sững sờ, anh ta lại đánh cô lần thứ hai sao? Cô điên loạn phủ lên để anh ta về phía sau, khiến Sơn lảo đảo suýt ngã. Cô đã hết sức nhẫn nhịn rồi, không thể chịu đựng được nữa. Ngày hôm nay ra sao thì ra. Cái gì đây? Nói nhanh. Một tập ảnh đập vào mắt cô rơi lả tả xuống sàn. Nhiên nhìn xuống, những bức hình cô ngồi sau xe đua, cô nôn thốc nôn tháo và vị khách phòng 55 đang vỗ lưng cho cô. Hóa ra chỉ vì mấy bức ảnh mà anh có thể đánh tôi được sao? Không phải thì thế nào hả? Đã rảnh rảnh ra đấy còn chối cãi được. Nhìn nhìn Sơn mắt đã lao lên sỏng sọc. Chưa bao giờ cô thấy bộ dạng Sơn đáng sợ như thế này. Kiểu này nếu không làm rõ ràng mọi chuyện thì anh ta có thể bóp chết cô ngay lập tức. Anh không thể bình tĩnh nghe tôi giải thích. Tôi có những bức ảnh anh ngoại tình rõ ràng, nhưng sau đó tôi vẫn chọn cách nghe từ chính miệng anh. Tại sao anh chưa tìm hiểu sự việc rõ ràng, đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay? Sơn hơi sợt mình, nhớ lại mình cũng vừa làm chuyện có lỗi với vợ. Anh ta dịu giọng một chút nhưng vẫn nghe khản đục nơi cổ họng. Nói: tôi chẳng có việc gì phải lừa dối gì anh cả. Tôi cũng không có bất kỳ một mối quan hệ nào không rõ ràng với ai. Anh có biết tôi phải làm nũng vất vả từ việc lễ tân cho đến gia sư, rồi ngồi sau xe làm mẫu để kiếm tiền không? Là từ tiền tôi làm mẫu ngồi sau xe anh ta, anh hiểu chưa? Anh có thấy người rất đông xung quanh không? Tôi không như anh, dại dột đến mức cạp bồ mà lại cho bản dân thiên hạ biết giữa thành thiên bạch nhật mà ốp bổ hôn hít. Tôi là người có ăn học và giáo dục, anh Sơn ạ. Không đời nào tôi lại làm cái chuyện bại hoại như thế. Nói thì phải có bằng chứng đưa ra đây cho tôi. Bằng chứng hả? Rõ thế này còn đòi bằng chứng. Cô ngủ với nó một đêm 20 triệu, có bằng chứng nào nữa mà cãi? Hà hà, tôi ngủ 20 triệu một đêm hả? Giá của tôi phải là bao nuôi cả đời chưa? Hiểu chưa? Không phải loại rẻ rúm như con bổ của anh. Không ly thân gì hết, ly hôn đi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cút về với con bổ xảo trá của anh đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Không có chuyện ly hôn nếu cô tự do đến với thằng chó kia. Sơn gầm giọng. Anh tưởng anh muốn mà được hả? Ngày mai tôi sẽ gửi đơn. Có chết tôi cũng phải ly hôn cho bằng được. Nhiên cũng gào lên, rủ Dư Khoát xách túi đi ra khỏi nhà. Vậy là Nhiên đã chuyển ra ngoài được một tuần, ở tạm với mấy chị ở chỗ làm rồi tìm phòng trọ để thuê. Qua bao sóng gió thì cuộc sống cũng tạm yên bình. Cô chấp nhận với những gì ở hiện tại. Một mình tuy có chút buồn nhưng đầu óc nhẹ nhõm hơn. Sáng đi làm, nửa chiều lại về rồi đi làm thêm. Bây giờ quan trọng nhất là tìm một phòng trọ để ở nữa thôi. Nhiên đang cắm cúi vào máy tính thì Tú đi vào. Cô ngẩng đầu lên như thường lệ. Chào quý khách, rồi đưa thẻ phòng cho anh. Tú lười biếng dựa vào quầy lễ tân nhìn cô. Có tiền chẵn không? Tôi có, quý khách muốn đổi bao nhiêu? 10 triệu, à mà thôi, 5 triệu đi. Nhiên mở hộp tiền lấy tiền ra đếm đi đếm lại rồi đưa cho anh. Tú nhìn cô thú vị, môi đã cong lên cô nén cười. Anh nhanh chóng cầm lấy tiền ở trên mặt bàn, gấp gọn vào túi quần. Tiền của tôi đâu? Từ từ, toàn tiền lẻ nên có hơi nhiều chút. Cô đếm cẩn thận. Nói đoạn, đặt một cái túi đen lên quầy. Nhiên mở miệng túi ra, mải nhét lên. Quý khách anh nhầm túi rồi, đây toàn là lá thôi. Đúng nó rồi đấy, không nhầm đâu. Là sao? Tôi không hiểu, anh đổi tiền chẵn cho tôi mà. Hôm trước, cô chẳng bảo tiền của tôi là lá mít lá na hả? Nó đấy đấy, tôi đếm kỹ rồi, 20 cái lá mít và 30 cái lá na. Còn thừa 5 lá, tôi biểu cô phí đổi tiền tệ. Anh Hoàng Tú. Tú vẫn lơ đãnh nhìn đi chỗ khác, tay cho vào túi quần nhả nhã. Nhiên đã tức điên lên, mặt cô đỏ rực. Triệu Hoàng Tú. Ôi trời ơi, giật cả mình, tự ông bà ông phải gọi. Tôi yếu bóng phía lám đó cô gái. Anh ôm ngực thở phút lấy phút để. Anh chơi tôi hả? Chơi gì vậy? Rõ ràng cô nói mà. Anh ta làm Nhiên phát điên rồi. Cô nhìn quanh xem có gì có thể tấn công không, nhưng không thấy. Bỗng trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ. Cô liếc nhanh phía sau bàn, môi nhếch lên bỡn cợt. Quý khách, anh có vẻ thích tiền hơn hiện vật, thế thì tôi chọn. Cái này nghe bảo ít nhất 30 triệu, nó giờ là của tôi không thích dùng nữa, tôi thích đập thì đập, vậy nhá. Tú nhìn MacBook trong tay Nhiên đang giơ cao, vội vàng chạy lại. Đừng, trời ơi, bao nhiêu tài liệu của tôi trong đó. Tôi đếm đến 3 bỏ tiền ra bàn, không là tôi đập nát luôn. Được rồi, Nhiên bỏ xuống cho anh xin láp. Tú vội móc tiền ra, Nhiên nhìn tiền trên bàn, nhanh tay vơ lấy rồi ấn mạnh laptop vào ngực anh ta. Tôi không có anh em họ hàng gì với anh, chào tôi một lần nữa thì anh xác định đấy, muốn tìm kiếm niềm vui thì lên lũ ong bướm của anh đi. Tú mỉm cười nhìn cô gái trước mặt mình đang thở phì phò vì tức giận. Dạo này có vẻ cô ấy giống người phết rồi. Chào cô chút cho vui cửa vui nhà thôi. Tôi đến chào cô, từ mai tôi không ở đây nữa. Vâng, chào anh. Tú thấy cô lại nhìn vào máy tính, trong lòng khó chịu một chút. Rồi anh đi vào thang máy về phòng. Nhiên thấy trong lòng mình có chút cảm xúc hơi trùng xuống, nhưng cô cũng không nói gì thêm. Dạo này cô khá bận rộn, tìm phòng trọ rồi kiếm thêm việc làm, cho nên cũng không dành để ý gì đến xung quanh nữa. Hôm nay còn về các nhà đó để lấy hết đồ nữa. Nhiên về nhà lấy đồ, cô viết là đơn ly hôn để lại trên mặt bàn. Ngôi nhà này im phăng phắc không một tiếng động. Tử biệt sẽ không bao giờ quay về nữa. Cô điên loạn hất đồ anh ta sang một bên thành một đống không thèm xếp lại. Gớm, cái thể loại cả bổ cả bịch, về nhà mặt còn vác lên trời. Vâng ạ, con trai bà thì ngoa lắm. Cả cái phố này và phố Bùi Thị Xuân, người ta bắt gặp cuốn nhau trong nhà nghỉ. Còn tôi, không ai kiếm được cái ảnh tôi ngoại tình đâu. Cái con mất dạy này ngày càng láo. Mẹ ạ, con là con nhà gia giáo, không phù hợp với cách sống của gia đình mẹ người Tràng An, nên con xin phép từ nay con không về cái nhà này nữa. chúc mẹ sớm rước được cái con hổ ly Thúy Bưởi về nhà mà dè xéo gia đình. Con mất dạy này mày. Bà Thu uất nghẹn chỉ vào mặt Nhiên, nhưng cô đã xách vali ra khỏi nhà. Vừa xuống tầng 1, cô Giang đã đo đả chạy ra. Nhiên, Nhiên thế nào rồi? Đàn ta chết bố con Thúy đi to ngược nở mất nết kia chưa? Không gọi cô đi cùng với, cô mà đánh thì bố nó cũng không ngóc đầu lên nổi. Thôi cô ạ, cháu và anh ta cũng không còn tình nghĩa nữa, đánh ghen chỉ tổ bẩn tay. Cháu chuyển ra khỏi nhà, đợi ly hôn dứt điểm. Hôm sau có thời gian, cháu sẽ qua chơi với cô. Cảm ơn cô đã giúp đỡ cháu. Ừ, ly hôn cho nhẹ nợ cháu hả? Cô thấy mày hiền lành, dễ mến, cô thương. Với lại, cô có cái tật là mỗi Thu mắt mù kia, ghét đứa nào ta thương đứa đấy. Thường con bé nẻ quá, rồi cũng biết nói chuyện với ai bây giờ. Cả phố này không đứa nào chịu nói chuyện với cô, cứ thủi thủi bế cháu ở nhà, khéo thành người tối cổ. Nhiên bật cười, hàng ngày nếu không có Thánh buôn chuyện như cô Giang, thì từ lâu Nhiên đã thành cây khô trong cái nhà kia rồi. Cô bảo này, hôm trước hai đứa mày cãi nhau, bên nhà cô nghe hết. Cô là cô không tin mấy cái lời của thằng Sơn đâu, cháu đừng có buồn. Cháu cảm ơn cô nhiều đã hiểu cho cháu. Nhiên đang định đi thì cô Giang nặng nặc kéo lại. Bảo cái này này, đừng nói với ai nhé. Đừng có lo một đời chồng không kiếm được thằng ngon. Cháu xinh đẹp giỏi giang, chẳng tội gì phải thủ tiết. Cô bảo nhé, cô có đứa em trai, năm nay cũng chỉ gần 40 thôi mà vẫn còn zin, máy móc đều hoạt động trơn tru cả. Hôm trước nó nhìn cháu là đã mê tít rồi. Nó làm ăn được lắm, mở cửa hàng bán gạch men ở phố nối Hưng Yên ấy. Thằng Mạnh nó nói với cô là dù cháu có mấy đời chồng nó cũng ưng. Nhìn cười nhìn cô Giang. Cháu cảm ơn cô đã có nhã ý, nhưng cô thương cháu thì từ nay đừng nói chuyện này nữa. Cháu vẫn chưa nghĩ đến cô ạ. Cô Giang nhìn theo bóng Nhiên đi ra khỏi cổng, lắc đầu ái ngại. Thật là mừng cho bông hoa nhài đã bay ra được khỏi bãi phân châu mà. Thúy và Ngọc đang ngồi dạng chân ăn hoa quả để nhân viên làm móng. Thúy ghé sát tai Ngọc thì thầm to nhỏ một lúc, mắt Ngọc sáng lên rồi lại nhíu chặt mày. Chị làm thế liệu có được không? Em thấy chả ổn chút nào, nghe cứ thất đức thế nào ấy. Thôi con lại mẹ, nay lại còn sửa giọng đạo đức cơ, có làm không? Ngọc đam chiêu, tự dưng lại mỡ dâng miệng mèo cho con Nhiên sao? Con ấy được số hưởng như thế hả? Nhưng mà rồi từ chối thế nào để mỗi Thúy không giận dỗi? Chỗ này có mối làm ăn lớn. Mày có làm không? Chị, em chưa thấy ai làm vậy, mới thấy trong chuyện ngôn lù. Hợp đồng thêm nửa năm, hai vớt chơi tám trắng. Ngọc cắn môi bè lẽn. Thôi được rồi, em làm. Thúy nghĩ đến ngày đó mà lòng nở hoa. Anh Sơn cơ bắp sắp thuộc về mình hoàn toàn rồi. Tối nay em chuyển luôn nha. Nhanh lên, tao nóng ruột lắm rồi. Thản Sơn điên còn không chịu ly hôn, còn bảo phải để hành hạ nó chết thì thôi. Ai mà tin được đêm về có mèo mả với nó không chứ. Chuyến này cho sáng mắt ra. Thúy vội vàng đi về, gọi Sơn qua để chuẩn bị kế hoạch tối ngày hôm nay. Cô ả cười tươi không ngậm được mồm. Sau hôm nay thì mày xong rồi, còn Nhiên đẩn nhá. Nhiên đang trong ca làm thì nhận được tin nhắn của Sơn hẹn gặp nói chuyện một chút. Cô nên gọi lại nhưng lại thôi. Nhiên nhắn lại ok rồi thay đồ, xin quản lý nghỉ sớm một chút để đi tới địa chỉ trong tin nhắn. Thật lạ, không biết anh ta và con Thúy Bưởi kia định giở cái trò mèo gì đây. Nhiên đến khách sạn thì Lễ Tân nói đã chuẩn bị một không gian sinh nhật và hướng dẫn cô xuống phòng. Cô cầm thẻ quẹt rồi mở cửa phòng ra. Không gian khá lãng mạn và ấm cúng, mùi hương thơm thoang thoảng, còn có một đĩa bánh và một ly nước cam đặt trên bàn. Một chút ngạc nhiên xuất hiện trong đầu. Sơn lại có tiền để thuê một căn phòng như này trong khách sạn 4 sao ư? Chuyện sửng sốt gì thì đời cô cũng nếm qua rồi, cứ ngồi xuống ăn miếng bánh đã. Chưa có gì vào bụng buổi tối, thật sự rất đói. Anh ta nói 8 giờ sẽ đến, bây giờ là 7 giờ 55 phút vẫn chưa thấy. Chợt nhớ đến những năm tháng còn yêu nhau, năm nào Sơn cũng tổ chức sinh nhật cho mình. Chua xót dâng sổng lên cái mũi. Giờ này chắc có lẽ đang cùng bồ bàn mưu tính kế gì đó. 8 năm yêu bỗng phu chốc hóa thành mây khói. Bên ngoài sảnh, như Ngọc gọi cho Tú cả chủ cuộc, anh cũng không nghe máy. Cô ta nóng hết cả gan cả ruột, không biết làm thế nào, vội nhắn một cái tin. Anh không về khách sạn nhanh thì con Nhiên sẽ xảy ra chuyện đấy. Chỉ 10 phút sau, Tú la vào như một cơn gió. Có chuyện gì để nói? Ngọc hơi sợ thái độ của anh, la bóc. Anh, nó Nó đang ở trong phòng anh. Cái gì? Sao ở trong phòng tôi? Cô bày cái trò gì vậy? Anh à, em đang cứu anh mà. Bồ của chồng con Nhiên sai em bỏ thuốc cho hai người ngủ với nhau. Sáng mai thằng chồng nó sẽ đến đây bắt gian. Nhưng mà em thương anh, em không muốn anh làm cái chuyện đó với nó, cho nên em mới nói với anh đấy. Mẹ kiếp, sao lại lôi tôi vào? Liên quan gì đến tôi hả? Thằng bồ nó có mấy bức ảnh anh với con Nhiên ở giải đua ít ro, cho nên nó tin anh với con nhỏ đó cả bồ. Nhưng mà em không tin đâu, em tin anh lắm. Tú nhìn cô ả uốn éo trước mặt mình, nghĩ một chút rồi nói. Sao lừa được Nhiên đến đây? Bà Thúy lấy điện thoại ông Sơn nhắn tin, giờ đang ngủ với nhau ở nhà. Anh thấy em có thông minh không? Em mới bỏ một nửa thuốc và ly nước cam để trong phòng thôi. Còn Nhiên mới vào chắc chưa uống. Em nghe ngoài cửa không thấy động tĩnh gì. Cô không ngu thì ai trên đời này ngu nữa hạng học. Nhưng cũng may con ngu này nó nói với mình. Nếu không thì mình bị thằng chồng nó đánh cho tủ mỏ rồi. Cũng tội nghiệp cho cô gái đó. Đứa nửa còn lại đây. Nhỡ cô uống nhầm lại leo lên giường thằng nào là chết đấy. Ngọc nghe vậy mắt sáng sử. Anh ấy còn nghĩ cho mình nữa cơ. Ai này, anh sẽ không làm gì con Hiên chứ? Làm gì là làm gì. Tôi không có hứng thú với gái đã có chồng. Về đi, mà đến gặp kế toán ký tiếp hợp đồng tháng tới. Nó rồi đi thẳng vào thang máy. Ngọc phía sau mừng húm. Trời ơi, sao mình thông minh vậy. Giờ lại gia hạn được hợp đồng. Mà anh ấy cũng không ngủ với con điên kia nữa. Quả này phải vào ba bài lác ăn mừng. Ăn mừng ác liệt. Nhiên đang cầm quả nho cho vào miệng thì cánh cửa kêu tít tít rồi mở ra. Cô nhìn ra, mắt trợn tròn ngạc nhiên khi thấy người. Anh, sao anh lại? Anh vào nhầm phòng rồi. Ai vào nhầm? Cô lao vào phòng tôi rồi bảo nhầm hả? Không thể như thế được. Nhiên phụ lấy điện thoại ra, nhìn vào tin nhắn. Đúng số phòng này cơ mà. Anh nói dối, phòng này đây. Lễ Tân đã nói như thế, chứ không phải tự tôi lấy nhá. Tôi liếc qua tin nhắn, thể thương cho cô gái ngông nghếch trước mặt mình. Cụ may ly nước cam vẫn còn nguyên. Anh thở dài, mở tủ quần áo cho cô xem. Nhìn đi, đây là đồ của tôi nghe chưa? Nhiên chỉ nhìn liếc qua cũng nhận ra mình đã nhầm phòng thật. Thảo nào giờ đã 8 giờ 15 phút, chưa thấy người đâu. Cô phải ra khỏi đây. Phòng khi có âm mưu gì? Nghĩ vậy, cô vội vàng cầm túi đứng lên. Tôi xin lỗi anh. Đi đâu? Khóa cửa rồi. Đi đằng nào, ở lại phục vụ tôi. Hả, anh nói cái gì? Nhiên lay lay tay nắm cửa, đúng là khóa thở rồi. Tú cầm thẻ phòng giơ lên lắc lắc trước mặt cô, rồi cho vào túi quần. Muốn lấy thì thò tay vào đây mà lấy. Anh đùa tôi hả? Tôi không có đùa, cô ăn hết nửa bánh, nửa đĩa hoa quả rồi, rồi muốn đi lại đi hả? Trả tiền đây. Nhiên nóng lòng rút ví. Được rồi, anh tí tiền đi tôi trả. Ok, cô Nhiên có lòng thì tôi cũng có dạ. Cô ăn hết nửa đĩa bánh, hết 500 nghìn. Một chủ nho mẫu đơn 2,9 triệu, vị chi là 3,4 triệu, cộng với cái áo của tôi hôm trước cô nôn ọe ra nữa 20 triệu, tổng là 23,4 triệu. Nể tình bạn bè, tôi lấy 23 triệu chẵn tròn nha. Nhiên há hốc mồm. Anh nói cái gì vậy? Sao anh lại ăn cái gì mà kinh hoàng thế? Nho này là nho sữa Hàn chứ mẫu đơn gì? Bánh này cái gì mà 500 nghìn? Anh tưởng tôi ở mù căng trải xuống à? Thưa cô Nhiên Nhiên, cô nhìn lại hàng đi. Tôi mà phải ăn nho sữa à? Nhiên bối rối một chút, chẳng nhẽ lại phải trả từng ấy tiền sao? Nếu không trả thì chắc chắn anh ta không mở cửa cho cô ra khỏi căn phòng này. Nhiên bỗng dùng mình một cái hơi run sợ khi nghĩ đến những tình huống trong các bộ phim. Có phải cô nghĩ nhiều quá rồi không? Cô làm cái gì mà lâu vậy? Hay là trả nợ bằng cách khác? Nhìn nụ cười gian manh của anh ta, Nhiên gấp đến độ hốt hoảng. Anh ta nói vậy là giống phim rồi. Cô cắn răng nghĩ trả cho anh ta cho nhẹ nợ, coi như một lần xui xẻo. Tôi chuyển khoản cho anh nhé, giờ tôi chỉ có 1 triệu trong túi thôi. Không, tôi hết tiền rồi, cô biết rồi đấy. Tôi trẻ thế này mà phải điều hành mấy cửa hàng phụ tùng ô tô xe máy. Chợt, đau đầu lắm, cho nên lát nữa tôi phải vào ba giải trí chút mới có sức làm việc. Tú nhở nhơ nói, còn chống tay vặn lưng vặn eo mấy cái. Anh chờ tôi chút, tôi gọi điện thoại. Tú tựa vào cánh cửa phòng nhìn Nhiên, luống cuống tìm số điện thoại nén cười. Bộ dạng vội vã lo toan của cô gái này thật là thú vị. Hàng phải không? Cậu có tiền mặt không? Mà đến khách sạn La Velas cho mình mượn 25 triệu, mà mình đi rút tiền mình trả. Cái gì? Không có tiền mặt hả? Thế thôi, để mình nhờ người khác, thế nhá. Bạn tôi không có tiền mà rồi, hay anh cho tôi nợ nhá, mà tôi sẽ trả. Tôi là người rất trọng chữ tín, tôi không lừa anh đâu. Không được, trọng chữ tín mà khất mấy lần rồi hả? Tôi muốn đi bar bây giờ, đã hẹn các em gái rồi. Hôm nay cô không trả tiền thì cô thay mấy em gái đó phục vụ tôi đi. Đồ biến thái nhà anh, tôi không phải là loại một thao nước chăm thẳng rửa chân như anh. Tú trợn mắt, cô giáo nói anh như thế hả? Anh củ lắm cũng chỉ tìm rau sạch, nói nghe mác ói. Tôi gọi cho người khác, chờ một chút. Chưa kịp bấm gọi đi thì Tú đã cướp điện thoại trên tay cô, kéo tay cô sảnh sạch đẩy ngã ngồi trên sofa. Gọi cho thằng đó làm gì? Chồng con gì cái loại cặp bồ cặp bịch như vậy mà cô còn chịu đựng à? Đúng là đầu toàn bã đậu mà. Anh nói cái gì đấy? Chuyện của tôi anh biết gì mà nói? Tú nói lại một lượt cho cô nghe, mau ra túi nhỏ thuốc kích dục đưa trước mặt. Nhìn thẫn thờ, đôi mắt đã dâng lên một vài tơ máu đỏ. Cô thật sự không tin nhân tình của chồng lại muốn đưa cô vào chồng. Anh nói dối. Vậy thì cô uống ly nước cam này đi, uống xem chuyện gì xảy ra. Chỉ cần 2 phút sau cô sẽ nhảy bổ vào tôi mà vô, thế thì tôi lại càng được lợi. Uống đi. Anh đưa ly nước cam lên trước mặt Nhiên. Cô vội vàng quay sang bên cạnh, mò lấy điện thoại trên bàn bấm số. Alo. Gọi cái gì? Anh Sơn đang tắm. Thúy, cô. Gì đấy? Đã nói là anh Sơn ở bên này rồi, lo mà ôm bổ của cô đi, sáng mai gặp nhá. Nhiên sững sờ, điện thoại chửa dần xuống dưới. Cô còn nghe tiếng anh ta nói gì đó trong điện thoại, rồi sau đó là tiếng hai cơ thể va vào nhau mãnh liệt ghê tởm. Nhiên yên lặng không nói lời nào nữa. Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ kính lấp lánh ánh đèn mờ. Bàn tay cô vô thức cầm một quả cherry trên bàn cho lên miệng cắn. Cherry đọng lại trên cái môi trắng bệch đỏ sẫm như một giọt máu loang, trông lại càng thê lương. Rồi giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống má. Cô không phát ra tiếng khóc nào, chỉ lặng lẽ hai giọt nước mắt chảy theo khuôn mặt trắng nõn trôi xuống đôi môi đang bị cắn chặt, rồi đậu ở bàn tay đang vỏ chặt góc áo. Tú nhìn cô thở dài, mãi lâu sau mới lên tiếng. Cô cứ khóc thành tiếng đi, khóc được sẽ nhẹ lòng hơn. Tôi có khóc cũng đâu có ai nghe, cũng không có ai thương tình an ủi. Khoảnh khắc đó anh mới hiểu được điều đau đớn nhất không phải là không khóc được, mà khóc không thành tiếng. Tiếng khóc như bị trói chặt thành khối u uất trong tâm hồn. Nhìn cô gái ấy cứ như thế, anh không thể nào chịu nổi. Cầm chủ nho nhai rượu dạo, cảm giác như đang nhai rơm, khát khổ nghẹn đắng nơi cổ họng. Tôi không biết tại sao cuộc đời lại trở nên thế này. Tôi đã rất cố gắng trong tất cả mọi việc, cố gắng trở thành một nàng dâu tốt, một người mẹ hiền. Nhưng không được ông trời công nhận. Ông trời tự đi đứa con của tôi khi nó chưa thành hình, bây giờ lại tự đi cả hôn nhân nữa. Giờ tôi không biết làm thế nào cả, muốn giải thoát cho mình cũng không xong. Hôm nay là ngày sinh nhật tôi và cũng là ngày cưới. Tôi cứ ngỡ sẽ giải thoát được trong ngày này để kết thúc tròn 3 năm đau khổ. Vậy mà... Sao không ly hôn? Người ta cứ nghĩ ly hôn dễ lắm, nhưng đối với tôi không phải như vậy. Anh ta không chịu ký mà tôi cũng phải cố lấy cho được 800 triệu của bố mẹ tôi bỏ ra. Nhiên thở dài. Tôi chào anh, muộn rồi tôi về, hôm sau tôi sẽ gửi tiền cho anh. Cô biết giờ là mấy giờ rồi không? 12 giờ rồi, cô về nhà có sao không? Nhưng tôi... Nhiên nhìn các phòng khách sạn một chút. Cô vào phòng ngủ trong kia, tôi ngủ sofa, không ai làm gì cô đâu. Nhiên lại thẫn thờ ngồi xuống. Ngày hôm nay cô thật sự rất mệt. Buổi sáng đi dạy gia sư mấy ca liền, ăn vội ăn vàng, rồi lại đi làm ca chiều vẫn chưa ăn tối. Ăn mấy cái bánh và hoa quả ở đây không đủ để lót dạ. Tinh thần và thể chất đều mệt mỏi, khiến đầu óc cô ong ong. Cô đói phải không? Có ăn gì không? Tôi gọi lên. Tôi thế này chắc cũng chỉ có mì úp thôi. Ăn tạm nhá. Không cần đâu, tôi không thấy đói. Nhiên không muốn làm phiền người khác nữa, cô vẫn đang nợ tiền anh ta. Hôm nay sinh nhật cô gái này, lại biết được tỷ nhân của chồng giăng bẫy, chắc hẳn trong lòng đang rất khó chịu. Tú mở tủ lạnh nhỏ tìm đồ, không có cái gì ngoài nước ngọt cả. Trên bàn có giỏ đồ khô, bánh kẹo bim bim bỏ khô. Anh bóc một hộp bánh chocobai, xếp những vòng tròn chồng lên 2-3 lớp, đặt cây nến thơm vào giữa, vậy là thành một chiếc bánh sinh nhật. Nhân nhiên thổi nến vào ước đi, hôm nay là sinh nhật cô đúng không? Tiếc là muộn rồi, không mua được bánh sinh nhật, chúc mừng sinh nhật bạn Nhiên. Nhiên cười mỉm, nhìn chiếc bánh sinh nhật đặc biệt, mắt hơi nheo lại. Cô chắp tay, nhắm mắt lại và ước. Trong ánh nến mờ ảo, anh nhìn cô gái trước mặt hơi ngẩn người. Đôi mi mắt vẫn còn ướt, hơi run, cô nén cảm xúc. Gương mặt nhỏ nhắn trong ánh nến mờ ảo lại cảm mềm mại, quyến rũ. Tự nhiên anh thấy lòng mình dâng lên cảm xúc mới lạ. Trái tim không nhịn được mà đập mạnh dần lên, rối nhịp. Hai người, mỗi người cầm một chiếc bánh chocobai ăn, yên lặng theo đuổi suy nghĩ riêng. Mãi lâu sau, cô mới lên tiếng. Sao anh lại ra đây mà không ở Sài Gòn làm ăn? Tôi thích cảnh đẹp miền núi phía Bắc, đi phượt ở ngoài này rất mê. Với lại ngoài này rất phượt nhiều hơn trong kia, dễ dàng kinh doanh mấy thứ đồ này hơn. Còn cô học mỹ thuật à? Sao anh biết? Không học dựa vào năng khiếu thì làm sao dần được giải ít đó? Tôi học đến năm 2 đại học thì bảo lưu lấy chồng. Ồ, thế là cũng thông minh nhỉ? Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ rớt top 3. Vậy là tôi đang ngồi với siêu nhân đây hả? Mà sao cô giỏi như vậy lại... Anh định nói, sao cô lại ngu muội chịu nhịn chồng như thế? Sợ may là cái mồm chưa nói ra, chữa lại. Trái ngược với tôi từ nhỏ đến lớp đều đứng top từ dưới lên đấy. Bà nội cho đi học trường quốc tế vì không đỗ được trường công ở Việt Nam. Sau rồi đi du học ngành IT ở Anh, với thảo bàn cũng không có hứng thú với cái đống số má khó nhản như thế. Tôi không đam mê cái gì ngoài xe cộ. Anh biết biến đam mê ra tiền là được rồi. Tôi học môn gì cũng giỏi, nhưng rồi cũng có dùng để làm gì được đâu. Cũng không kiếm tiền được bằng kiến thức mình học. Vì cô chưa tìm được chỗ để phát triển, cô mà gặp tôi hả, như hổ mọc thêm cái ngay. Anh là tú bà chuyên dắt gái sao? Tôi không làm người mẫu. Tú chưng hửng, đùa tí thôi mà làm gì sợ sệt vậy? Nhiên nhanh chóng thu dọn đống đồ trên bàn sạch sẽ, rồi cầm túi đứng lên vào phòng. Cảm ơn anh Tú cho tôi tái túc một đêm. Anh chịu khó nằm ở sofa. Nhiên nằm trên tấm đệm ấm, không thể ngủ được khi nghĩ về những gì cô đã trải qua từ khi lấy chồng. Đồng hồ tích tắc đến 2 giờ sáng, bao nhiêu cừu đã đếm hết, vẫn không thể nào ngủ nổi. Cô cầm điều khiển tăng nhiệt độ lên một chút, trời vào thu đã hơi lạnh lạnh, nhớ đến vị khách phòng 55 nằm ở ngoài kia. Cô có chút lo lắng, cô phổ tông quên mất anh ta không có chăn, sofa lại trở trội. Rón rén mở cửa ngó ra ngoài, Nhiên nhìn thấy Tú đang nằm gác chân trên thải ghế. Chiếc ghế sofa chỉ chứa được 2/3 người anh, phần còn lại một chân lơ lửng gác thải ghế, một chân thỏ xuống đất. Tiếng thở vẫn đều đều như ngủ say. Cô quay vào phòng ngủ, ôm chăn bông đi ra, kéo cái chân nặng như trâu của anh ta dưới đất đặt lên sofa ngay ngắn, rồi nín thở đáp chăn lên người anh. Vừa nhón chân vài bước quay trở vào thì một khuôn mặt ghé sát trước mắt. Anh làm gì? Tôi làm gì sao? Cái này phải hỏi cô chứ. Nửa đêm nửa hôm cô đi ra đây rồi sửa soạn người tôi làm gì? Hay là lại muốn dụng chứng rồi? Nhiên chồng sofa đứng dậy mà đã đỏ lan sang cổ. Tôi chỉ là muốn đưa chăn cho anh thôi. Rồi cô dùng cái gì? Không cần đâu, cô lo tôi cảm lạnh. Tôi dùng ga giường và khăn tắm cũng được, ngoài này hơi lạnh. Nói rồi vội đi vào trong khóa cửa. Anh nhìn Nhiên vội vàng đi vào trong như ma đuổi, thỏa mãn vô cùng. Kéo tấm chăn lên đắp ngang người, ấm quá. Hơi ấm và mùi hương của cô gái kia vẫn còn vương vấn trong chăn, đưa anh chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng sớm mùa thu, ánh nắng non chanh chiếu xuyên qua cửa kính đến giường, thì Nhiên mới thức dậy. Nhìn đồng hồ đã điểm con số 8 tròn chỉnh, cô vội vàng bật dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ra ngoài đã không thấy người đâu. Anh ta đâu vậy nhỉ? Vừa nghĩ đến thì cửa mở, Tú bê khay đồ ăn đi vào. Chào bạn học sinh giỏi, ăn sáng luôn nhá. Khách sạn chỉ có như này thôi, nếu dậy sớm hơn thì mình đi ăn luôn rồi. Cô chọn đi, mì xào hay bánh mì ốp lết? Không cần đâu, như thế này cũng được, tôi chọn mì xào. Lại lặng lẽ ăn, không khí yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thỉa dĩa. Thật sự ở cùng cô gái này, nếu anh không pha trò thì chắc lẽ cả ngày cũng không có một tiếng nói. Uống nước cam đi, tôi cho phụ nữ làm đấy. Nhiên nhìn một chút nhưng vẫn không uống. Sao thế? Đêm qua không uống mắc mớ gì sáng nay tôi phải bỏ thuốc cô? Gì mà nhìn tôi như loại biến thái lắm vậy? Tôi phong lưu thật, nhưng đó là do quá đẹp trai thu hút ong bướm, chứ tôi không bao giờ phải đi tán tỉnh. Vì thế tôi cũng không bao giờ dùng thủ đoạn bẩn thỉu với phụ nữ đâu mà lo. Ai mắc bệnh tự luyến hả? Tôi đang tìm xem có gái ly nào để san đôi không thôi. Tú há miệng ngạc nhiên, là đầu tiên có người nói chia đôi cho mình một cốc nước. Anh đâu có thiếu tiền không gọi hai cốc, chẳng qua là cái thứ nước đó chỉ đàn bà uống, chứ đàn ông uống gì. Bộ não sắp xếp một câu, đến miệng lại ra một câu khác. Cô uống một nửa đi, để tôi nửa còn lại. Như thế sao được, anh uống đi, tôi không uống nữa. Trời, cái cô này, làm như bị bệnh giang mai không bằng, uống chung thì chết à? Cô đi ăn buffet, còn lấy đổ chung với cả trăm người. Nhìn cái mặt ngơ ngác, không biết xử lý làm sao của Nhiên, anh đầu hàng. Thôi cô uống đi, tôi đùa chút buổi sáng cho nó sinh khí. Cô đúng là mỏ sách, người ta nói gì cũng không hiểu. Nhiên đưa nước cam lên miệng uống một hơi, sau cạn thì nghe tiếng cửa phòng bị đập ầm ầm. Hai người nhìn nhau, có vẻ như là cặp mẹ bà gà đồng kia đã tìm đến cửa. Nhiên hít sâu một hơi. Anh cứ mở đi, chuyện của tôi sẽ tự giải quyết, không làm liên lụy đến anh đâu. Cửa vừa mở ra thì Sơn đã lao vào, nhìn thấy Nhiên và Tú ở cùng một chỗ bỗng chốc phát điên. Còn đàn bà lác loà này, mày dám qua đây mở đây hả? Nhiên nhìn chồng mình cười châm biếm. Thế còn anh thì sao? Tối qua anh ở đâu? Tao không ở nhà thì ở đâu? Tao phải dạy lại mày, không thể để loại phụ nữ đảng điếm lộng hành như thế này được. Anh ta nhanh chóng lao đến chỗ Nhiên, nắm tóc cô kéo. Nhưng bàn tay chưa kịp sờ đến đầu cô thì bị Tú đấm mạnh một quyền vào mặt. Sơn ngã nhào trên sàn, khóe miệng đã dỉ máu. Tú lao đến đào Tú bụi vài phát nữa. Ngọc Thúy vội chạy lại đỡ Nhân Tình. Thử động đến một sợi tóc của cô ấy đi, tao bẻ gãy sang mày. Ánh mắt Tú nhìn Sơn muốn giết người. Con đĩ kia, mày được lắm. Đã gặp bồ lại còn dám sai bồ đánh tao. Lần này mà đừng có hỏng về nhà tao nữa. Anh tưởng tôi muốn về căn nhà sổ từ nóc đó nữa hả? Lý thân rồi, tôi thích làm gì thì làm, liên quan gì đến anh? Còn chị Thúy ạ, tôi muốn nói với chị một câu. Muốn ly hôn thì cũng đừng làm cái trò hèn hạ như thế. Tôi sẵn sàng vứt bỏ thứ rẻ rách đã rủ lại cho chị đấy. Tôi giờ không cần loại hèn hạ đó nữa. Mà ngủ với trai giữa thanh thiên bạch nhật lại còn cãi chồng sơi sơi hả? Con nhà gia giáo như thế này, tao cho bản dân thiên hạ biết mày ngoan hiền như thế nào. Ha ha, anh cứ việc, tôi giờ cũng không còn gì phải sợ nữa rồi. Quay đi, quay cho lên mạng hết cho tôi. Anh tưởng anh gặp bồ tôi không dám hả? Anh hôn hít giữa phố tôi không dám hả? Thật nực cười. Nói rồi nhìn quay sang Tú, nhú chân phỏng tay qua cổ mà áp sát môi anh. Tú chấn động một tiếng trong lòng, rất nhanh sau đó chủ động phỏng tay khóa chủ eo nhỏ, rồi cú xuống chiếm lấy môi Nhiên. Sơn sững sờ nhìn Nhiên đang hôn đám đuối thẳng kia, răng nghiến vào nhau kèn két đi lại lôi ra. Nhưng Thủy đã nhanh chóng kéo anh ta ra khỏi cửa. Đừng có điên nữa, không thấy hả? Tiếc gì con đàn bà hư hỏng đó. Về với em chung Thủy mỉ anh, chỉ yêu và phục vụ anh thôi. Anh ta đành lầu lũi đi theo bồ sau lưng ra xe. Trong phòng khách sạn, Tú vẫn không chịu buông Nhiên ra. Cô gái này có thật đã lấy chồng không? Hôn mà cũng không biết cách. Xoay người để người trong lòng hơi dựa vào thành ghế sofa. Tú nhẹ nhàng mơn man đôi môi thơm mềm như lụa. Bàn tay siết chặt vòng eo nhỏ muốn nhậu cô ấy vào thành một. Cảm xúc này thật sự quá lạ lẫm và kích thích, khiến anh đắm chìm không thoát ra được. Nhưng rồi anh thấy mặn mặn ở đầu môi, một cơn sóng dữ ập đến. Người trong lòng đang hôn mình mà rơi nước mắt vì một thằng đàn ông khác ư? Tú điên loạn tách môi Nhiên, tiến vào khoang miệng, trừng phạt mà cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ, mạnh bạo và không hề nhẹ nhàng nữa. Nhiên đẩy anh không được, bị anh hôn như rút hết cạn khí lực và hơi thở rơi vào thế bị động. Cho đến khi anh buông cô ra, đôi môi Nhiên đã đỏ lựng. Tú nhìn đôi mắt nhắm hở của cô say đắm, luyến tiếc cúi xuống, dùng đầu lưỡi quét nhẹ vào môi Nhiên một chút. Bàn tay để ở cằm thưởng thức làn da mịn mát. Nhiên như tỉnh lại sau cơn mê, lấy hết tinh thần đẩy anh ra. Anh Tú, tôi xin lỗi. Chưa đi ra đến cửa thì bị anh kéo mạnh vào áp sát tường. Nói đi là đi, có biết vừa làm gì không? Tôi nhất thời hồ đồ, xin lỗi anh để tôi về. Tôi là đồ vật, muốn mượn là mượn, muốn lấy là lấy, muốn trả là trả sao? Nhiên ngước đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhìn anh. Vậy giờ anh muốn đền tiền đúng không? Cộng thêm vào nợ cũ đi, tôi rất mệt. Anh buông bàn tay đang nghỉ cô trên tường, thả lỏng ra để Nhiên thoát khỏi mình đi ra khỏi cửa. Nhiên hạ, cô rất ngốc, cô cứ mượn tôi nữa không được sao? Sự vị tuyệt vời lúc nãy tôi chưa hề được trải qua, chưa từng có ở bất cứ cô gái nào. Tôi còn muốn nữa. Nhìn về nhà không thấy ai cả, cô mở tủ lấy giấy bút, bắt đầu viết đơn ly hôn. Đây là lần thứ ba cô viết lá đơn này. Hai lần trước anh ta đều xé bỏ. Đã đến nước này thì không còn gì để cứu vãn nổi nữa rồi. Lấy hết can đảm để quyết định lời này, hy vọng cuộc đời về sau của mình sẽ bớt đi những cơn sông bão. Viết xong đơn ly hôn, cô dọn dẹp quần áo và vận dụng cá nhân còn sót lại cho vào một cái vali nhỏ. Đang dọn dở thì bà Thu về. Mới hôm chị đi đâu mà không về nhà? Gái có chồng còn ngủ lang bên ngoài hả? Con và anh Sơn không sống cùng nhau được nữa. Lát về anh Sơn sẽ nói với mẹ, con thu dọn ít đồ còn sót, con cha mẹ sẽ nói chuyện với mẹ sau. Bà Thu trợn tròn mắt chưa hiểu cái gì đang xảy ra. Không đi đâu hết, ai cho cô đi? Tiếng Sơn hậm hực tức giận từ ngoài cửa. Bây giờ anh đã không có quyền xem vào bất cứ chuyện gì của tôi. Anh không xứng đáng. Tôi để đơn ly hôn trên bàn, ký đi, bao giờ tòa gọi thì gặp nhau. Cái gì? Ly hôn? Hai đứa mày sao lại quyết định vội vàng như thế hả? Xin lỗi mẹ, sức chịu đựng của tôi có hạn, tôi không thể làm dâu mẹ nữa. Chắc là anh Sơn sẽ đưa tình mới về, có vẻ rất hợp với mẹ. Thảo Sơn có chuyện gì nói nhanh, chúng mày thích thì cưới, không thích thì ly hôn hả? Đi kiếm cái mo cau về đây cho tao nhanh. Mẹ im đi, để con còn giải quyết. Sơn gầm lên rồi quay sang Nhiên. Cô được lắm, ngủ với trai chán chê rồi, về đòi bỏ chồng hả? Thằng này không ký đấy, làm sao? Còn lâu mới có chuyện đến với thằng chó đó dễ dàng như thế. Đó là việc của anh, tôi có thể đâm đơn ra tòa ly hôn đơn phương. Bằng chứng anh với cô ta, tôi đã có đầy đủ, anh không chối được đâu. Còn nữa, số tiền 800 triệu bố mẹ tôi cho mượn, anh nhớ trả lại cho ông bà. Cái gì mà 800 triệu của ông bà, của chồng công vợ, lúc còn bạn đồng thì xem là tiền của cả đôi. Còn đến khi ly dị, chị đòi vô hết về mình, chị cũng ghê gớm thật. Bà Thu nghe đến tiền giật mình lo lắng. Vâng, tôi ghê gớm, cho nên mới bị mẹ con bà xoay ngang xoay dọc, lừa dối qua mặt mà vẫn nhịn được. Tôi thật thối tiếc cái thời gian mình ngu muội và nhẫn nhục. Bây giờ thì khác rồi, tôi chẳng phải sợ cái gì cả. Nếu không trả tiền cho bố mẹ tôi thì tôi sẽ đâm đơn kiện. Tôi đủ hết chứng cứ cả đây. Chào hai người. Mày đi đi, một khi đã bước ra khỏi nhà này, đừng bao giờ xin tao quay lại. Bà Thu gào lên đằng sau. Nhiên nhìn bà nhếch môi cười mỉa. Xin lỗi, bà có đem vàng bạc đến rước tôi cũng không bao giờ quay lại căn nhà này nữa. Nhiên lặng lẽ xuống tầng, qua hành lang tối tăm ẩm mốc chật hẹp, ra ngoài phố xá đông đúc nhộn nhịp, cô gọi taxi đến thẳng chỗ làm. Hằng đang sắp xếp lại tiền nong thì thấy Nhiên kéo vali đi vào. Ồ, đi đâu? Du lịch hả? Chuyển ra khỏi nhà đó rồi. Trời ơi, cái gì? Cái gì Nhiên ơi? Thật hả Nhiên? Ừ, mình quyết định sẽ ly dị. Ha ha, chúa ơi, Nhiên tiểu thư kiêu hãnh của con đây rồi. Cảm ơn người trả lại nó cho con. Cậu có nhỏ mồm không hả? Vui đến thế sao? Vui hơn chết đi sống lại ấy chứ. Như này là quá muộn rồi đấy. Cái loại mẹ chồng ai thịt cả nàng dâu, lại thêm thằng chồng siêng chơi nhác làm, thì mị ủng hộ bỏ mợ nó đi. Ừ, Nhiên khẽ thở dài. Hằng xu sướng quảng qua vai Nhiên. Mình lên kế hoạch du lịch đi, tuần tới đi luôn, ăn mừng ly hôn, gọi cả cái Thảo thằng Quân nữa. Thôi, cậu đừng có làm càn, đâu đến mức xu sướng như cậu nói. Mình còn phải tìm nhà, rồi còn kiếm việc làm để đi học lại. Ô, thế không về nhà sống hả? Sao phải ra ngoài? Mình chưa nói với bố mẹ, chắc là để ly hôn xong xuôi đã. Nếu giờ nói cho bố mẹ sẽ suy nghĩ, ổn ổn rồi sẽ nói cho bố mẹ biết. Hay là về nhà mình ở đi? Không được, nhà cậu còn có hai bác, mình về nhà cậu khác gì về nhà mình đâu. Cậu đừng lo, thuê nhà kiểu sinh viên dễ mà. Trời, ở sắp được chỗ đó. Người ta vẫn ở được đấy thôi, còn sạch sẽ đẹp đẽ chán so với căn nhà 20m2 kia. Thôi, đi học đi không muộn đấy. Sau khi thuê được nhà trọ thì mình sẽ tranh thủ đi đăng ký học lại. Cái Hằng nhìn cô bạn mà thương đến rơm rớm nước mắt, khổ thân con bé, sao cuộc đời này lại chuyên chuyên như thế. Ơ, con bé này sao vậy? Lúc nãy vui lắm cơ mà. Thôi đừng có mẻ nhau nữa, mai kia đi du học rồi, một thân một mình bên đấy rồi cũng sẽ giống như mình thôi. Bên kia, Sơn như điên loạn, cầm tờ đơn ly hôn xé nát. Chưa bao giờ anh ta từng nghĩ đến một người hiền lành nhẫn nhịn như Nhiên lại có thể dám nói câu bỏ chồng đến lần thứ ba. Từ khi yêu đến cưới, anh ta đã quen với việc như là của mình sẽ không bao giờ có chuyện lọt vào tay người khác, chứ đừng nói đến giờ lại ngang nhiên hôn hít thằng đàn ông khác. Mà thằng kia lại nong có vẻ giàu có hơn hẳn mình. Thật đúng là một con đàn bà lang loạn, thấy có mối ngon lành hơn là lại vứt bỏ ngay chồng cũ. Thúy bên cạnh nhìn vẻ hậm hực của Sơn đã lẩu lộn trong người. Đàn ông là loại tham như chó, muốn gặm cả thịt lẫn xương sao? Anh làm gì thế? Nó đòi ly hôn lại càng tốt chứ sao? Chúng mình lại tha hồ được ở bên nhau, không ai ngăn cấm. Hay là lại tư tưởng quay về với nó? Em nói thật, anh đừng giận. Thằng bồ của nó giàu lắm đấy, lại có quan hệ với cái nghệ sĩ. Nó có miếng ngon hơn rồi, còn lâu mới chịu quay về với khu lép nhép như anh. Chỉ có em đây này, chả màng anh không có gì trong tay, vẫn yêu vẫn chiều hết mực, kiếm đâu người như em. Cánh tay trắng trẻo nũng nịu quàng vào cổ Sơn. Giờ còn phải trả 800 triệu cho bố mẹ nó đây. Ồ, sao phải trả? Có cái bằng chứng gì vay đâu mà trả. Ly hôn xong thành người xa lạ, anh đúng là nhát chết. Dù sao cũng đã từng là vợ chồng, ông bà bên ấy lại chưa bao giờ đối xử tệ với anh cả. Làm thế hơi quá đáng. Anh có nghe câu trên đời này không tàn nhẫn, không thành công không? Nghe em, cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi, rồi tính sao nhá. Ừ, em nhớ anh chết đi được rồi này, cho em nhá. Thúy khéo léo để Sơn nằm xuống sofa, rồi ngồi lên trên. Một chút suy nghĩ ân hận và hối tiếc vừa nãy bay sạch khỏi đầu anh ta. Nhiên hát xong một bài, cúi chào khán giả cầm đàn đi xuống sân khấu. Nhưng anh quản lý Park lại nói nhỏ, khách yêu cầu cô hát thêm bài Địa Đàng nữa. Cô có thể hát được không? Khách sẽ đệm đàn. Nhiên đồng ý ngay lập tức. Một bài ca sê 500.000, dạy gì mà không hát, chỉ tốn thêm chút sức nhỏ thôi. Cô lại lên ngồi trên ghế cao trên sân khấu, chỉnh mic chuẩn bị. Vị khách kia cũng cúi chỉnh dây đàn, rồi ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt có phần thách thức cười một cái. Nhiên cao mắt ra nhìn, lại là anh ta sao? Oan gia ngõ hẹp, lần nào cũng gặp. Mong sao lời này mình không nợ nần gì nữa. Số nợ hôm trước cô còn chưa trả vì không biết liên lạc thế nào. Bỗng chốc mặt cô hồng hồng lên khi anh ta vẫn cứ nhìn chằm chằm mình. Sao vậy? Không hát được bài này hả? Tú nhìn sang cô cười. Không, tôi hát được. Nhiên nhìn xuống phía dưới cầm mic bắt đầu hát. Bản thân anh vẫn đệm đàn nhưng ánh mắt không rời cô ấy. Có phải các cụ nói yêu trong mắt kẻ si tình không? Nhìn thế nào, góc độ nào thì cô ấy đều rất quyến rũ. Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt buồn, đôi mi không dài rộng phủ xuống má hồng một bóng sâm rất mềm mại, rất nữ tính. Bàn tay nhỏ trắng trẻo cầm mic cũng thấy rất duyên. Anh say trong hơi thở giọng hát của cô ấy, dáng hình mảnh mai của cô ấy. Chẳng lẽ thật sự đây là yêu sao? Hát xong, Nhiên đi vào trong cánh khả, thu dọn đồ đạc cầm đàn ra cổng. Tú vội trả tiền cà phê rồi ra cổng đứng chờ. Nhiên vừa đi ra khỏi quán thấy anh đứng tựa trên chiếc xe phân khối lớn. Nhiên cảm thấy mình có hơi chút xấu hổ vì hứa trả tiền đã mấy lần rồi mà không trả. Thật sự trước đây cô nghĩ tự dưng đống tiền nợ từ trên trời rơi xuống có chút sót của, phải đấu tranh tư tưởng giữa trả và không trả mãi. Đến khi xác định mình chắc chắn không nên nợ nần ai cái gì trên đời này, đành bấm bụng trả tiền. Chưa kịp trả thì anh ta lại không ở khách sạn đó nữa mà cô cũng nghỉ việc. Vậy là món nợ vẫn còn đó. Chào anh cho tôi số liên lạc đi, mai tôi đi rút tiền sẽ trả. Tú cầm điện thoại của cô, bấm vào một dãy số rồi trả cô. Nhiên nhìn lại thấy cái tên cử phẩm ấm áp nhiều tiền thì cười phì. Chắc chắn mai tôi sẽ trả tiền anh, không khất nợ nữa đâu. Nói xong, cô đi thẳng ra bến xe buýt, cây đàn đeo trên vai cao quá đầu, là thỏm vóc dáng mảnh mai ở phía trước. Tú vội vàng đuổi theo chắn trước mặt cô. Tôi chở cô đi về. Cảm ơn anh, không cần đâu, tôi đi xe buýt cũng được, ngược đường với anh. Biết nhà tôi ở đâu mà ngược, đưa đây. Không, tôi không quen đi xe phân khối lớn, đau đầu lắm, tôi đi buýt. Cây đàn bị kéo khỏi lưng cô, đã lên xe từ lúc nào. Tú bực bội nắm tay cô kéo đi đến bên xe. Bướng bỉnh, giờ này làm gì có xe buýt nữa hả? Không lên tôi bế bây giờ. Nói rồi còn cố tình khom lưng xuống. Được rồi, anh đừng, tôi tự lên được. Ôm đi, tôi phóng nhanh, rồi lúc nào không tìm được đâu. Anh làm ơn đi từ từ thôi, tôi không có nhiều tiền để trả tiền áo nữa đâu. Nhiên chỉ bám nhẹ vào hai bên vạt áo của anh. Được rồi, chiều cô hết mực nhá. Chiếc xe chạy thật chậm trên đường, in bóng hai người, một cao lớn, một nhỏ nhắn, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Cả hai không nói gì cả, nhưng không khí lại vô cùng hòa hợp. Trời đã cuối thu, hương hoa sữa còn nhẹ nhàng lẩn quất trong không khí, chui vào khoang mũi, thấm dần vào tim. Quen đất Hà Nội đã lâu, nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận được mùi hoa sữa thơm như thế này. Bởi vậy mà có người nói, Hà Nội mỗi tháng một mùa hoa, nếu bước chân người phương xa không muốn rời. Nhiên ngồi sau không nói gì, nhưng cô cũng cảm nhận được không khí Hà Nội ban đêm thật quyến rũ. Hương hoa sữa từ lâu cô đã quên, bỗng này quay trở lại tràn ngập khoang phổi thơm mát và sảng khoái. Cô ngước lên trời, nhắm mắt lại tận hưởng không khí cuối thu. Nếu cuộc đời cứ bình yên và nhẹ nhàng như thế này mãi thì tốt biết mấy. Đi ăn đêm nhé. Không, tôi không đói. Nhưng tôi đói. Xe đỗ trong một quán cháo đêm, Tú bước xuống, nắm tay cô kéo vào. Nhiên phụ giật tay ra, mặt hơi hồng. Anh ăn đi, tôi đi về trước. Không, ăn xong rồi về. Ăn một bát cháo chết được à? Vừa ăn vừa bàn chuyện trả tiền. Tôi đã nói là mai trả. Không, muốn trả bây giờ. Nhiên đánh đi cùng anh vào quán cháo, để phòng cô lại từ chối. Anh không hỏi ý kiến, gọi luôn hai bát cháo tim cật. Tú nhìn cái miệng nhỏ của cô, thở phù phù khát khô cổ họng, kéo bát cháo về phía mình. Ơ, anh làm gì? Của tôi. Anh xúc một muỗng đầy, thổi hai ba hơi đưa đến bên miệng cô. Há to ra, mồm cô được hai phân à? Ăn thế này bao giờ mới hết bát cháo? Anh vội sao? Được rồi, để tôi tự ăn, tôi không bị củ tay. Bát cháo lại bị lấy mất về bê này, Tú ngây ngẩn. Chẳng phải là lũ con gái thích được chiều chuộng thế này sao? Tôi không có tiền mặt bây giờ, mai mới trả tiền anh được. Thêm lãi ngày nào, anh cứ cộng tổng cả vào. Tí lãi không trả được đâu, nợ tận 5 tháng rồi đấy. Tú nhìn bộ dáng yên lặng suy ngẫm như đang nhẩm tính trong đầu, có chút buồn cười. Tôi đùa đấy, cô đầu gỗ, tôi đùa chút cho vui thôi. Không lẽ tôi tính toán với một cô gái vậy sao? Vậy giờ, một bữa cơm là ok, tôi mời hả? Chứ không lẽ thôi, anh thích ăn gì? Cô ăn gì tôi ăn ấy. Nhiên suy nghĩ một chút, bò bít tết được không? Tôi chỉ hay ăn món đó thôi, không biết là anh thế nào? Tôi cái gì cũng ăn được, cơm rang cũng ok. Thật sao? Có bao giờ tôi thấy anh buốc đồ ăn bình dân như thế đâu. Trước này chỉ thấy anh đặt bàn ở nhà hàng hảo hạng. Ai bảo cô thế? Từ nay cô nên đi sâu đi sát vào tôi hơn đi, để biết tôi là người hoàn hảo đến cỡ nào. Vâng, anh hoàn hảo lắm, cho nên mỗi tháng vào khách sạn với một em, mỗi tuần lại đặt lễ tân mua phên lúc book nhà hàng với một em. Tú đen mặt, cái gì mà mỗi tháng một em chứ? Đó là quá khứ rồi, mà biết sao được, sinh ra đã thừa sẵn đẹp trai, tôi không thể nào ngăn được người ta cứ lao vào mình. Anh bị bệnh à? Đi về thôi, tối mai tôi mời anh bỏ biết Tết. Như thế đã đủ sang chảnh với anh chưa? Sang nhất với tôi rồi đấy, nếu anh không thích thì chuyển sang ăn cơm hộp. Được rồi, Libon tôi cũng biết, khá ngon. Mà tôi qua đó nhé. Tôi tự đi được, tôi đi học về qua luôn. Anh cứ đến đi rồi tôi qua, 8 giờ nhé. Tú chở cô về nhà trọ, nhìn lên ngôi nhà cao tầng mỏng hẹp. Cô ở đây được sao? Ừ, tôi thuê ở đây, tôi đi về đây, chào anh. Khoan đã, Nhiên, có việc gì sao? Chúc cô ngủ ngon, mà nhớ trả nợ tôi. Được rồi, lần này tôi không thất hứa nữa. Nhiên nhoẻ miệng cười, đưa bàn tay nhỏ về vẫy rồi đi vào nhà. Tú hơi ngẩn ngơ, cô ấy cười rất đẹp. Anh đứng mãi dưới nhà, cho đến khi cửa sổ các phòng tầng 3 sáng đèn mới mang tâm trạng vui sướng như chú bé mới yêu lần đầu phóng xe về. Hôm nay trời thu đẹp tuyệt.